Thế giới tiên hiệp, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Diệp Vân tay cầm tiên kiếm. Trong tròng mắt hiện ra hai vòng huyết nguyệt. Yêu dị mà thần bí. Tỏa ra vô cùng tiên uy. Sắc mặt lạnh lùng. Ta hôm nay ngược lại là phải nhìn. Trong các ngươi là cái nào không sợ chết. Dám nói tiếp. Cái tên này là đùa thật. Đỗ Kiếm Ngâm cũng lần thứ hai nhìn thấy Diệp Vân như vậy dáng vẻ. Hắn lúc trước cũng ở Diệp Vân ý cảnh này bên dưới. Liền ngay cả mình vạn kiếm kiếp đều là bị người sau một chữ chu diệt. Cho nên đối với bây giờ Diệp Vân, hắn cũng chỉ có thể là thay những này cảm thấy quá mức bi ai. Người, một tên nguyên anh cảnh thất trọng tu sĩ còn chưa kịp mở miệng chất vấn. Diệp Vân là dựa vào cái gì dám làm như thế thời điểm. Diệp Vân vung kiếm nhất chém. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm liền nháy mắt đem người sau thân thể kể cả Nguyên Anh. Cùng cắn giết, theo sau kế tục lãnh đạm nói. Thứ hai, các hạ thực sự là thật lớn uy thế. Đơn giản là coi ta đông đảo môn phái đạo hữu vì là không có gì. Chẳng lẽ là chuẩn bị một người khiêu chiến chúng ta tất cả mọi người tại chỗ? Mềm mại nam tử lên tiếng. Vừa lên đến liền để Diệp Vân lâm vào bị mọi người vây công hoàn cảnh. Nhưng ngay ở không ít người làm nóng người chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Nhưng là gặp được Diệp Vân hai con mắt trên huyết nguyệt chi cảnh khẽ biến. Càng là ở đồng trong con ngươi đãng giật ra. Làm người hít thở không thông sát ý cũng hiện ra. Nháy mắt, liền để mọi người lâm vào tĩnh trệ. Làm chuyện người, xem ra liền ngươi, nhìn cái này tự xưng Diệu Âm Cốc nhu nhược nam tử. Người sau tu vi là địa tiên cảnh hai tầng, cùng Bùi Vân Sơn tu vi giống như vậy, nhưng là chỉ bằng vào khí thế lời. Liền không cách nào cùng Bùi Vân Sơn cùng sánh vai. Mà Diệp Vân ở nhìn lại thời gian, nhu nhược nam tử cũng sắc mặt dị biến. Hiển nhiên cũng cảm thấy Diệp Vân trên người tán phát uy thế. Như cùng là một con hồng hoang hung thú ở nhìn xuống chính mình. Để chính mình cũng không khỏi có không cam lòng quỳ sát ý nghĩ. Tại hạ, Diệu Âm Cốc đại sư huynh, hôm nay có thể nhận thức đạo hữu cũng thập phần vui vẻ. Như là đạo hữu lần sau có thể tới ta Diệu Âm Cốc, ta tất nhiên sẽ là cố gắng chiêu đãi. Quan hệ của chúng ta cũng không phải là nên giống như ngày hôm nay đao kiếm đối mặt đi. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm sao đây? Diệp Vân trong mắt dũng động hắc khí, chậm rãi đi tới nhu nhược nam tử trước mặt. Đến nơi, chung quanh tu sĩ tất cả đều nhường đường, không dám chút nào chậm. Chỉ lo là chọc giận người sát thần này. Đạo huynh, còn xin cho ta Diệu Âm Cốc một bộ mặt. Ngươi hẳn phải biết chúng ta nhất lưu môn phái muốn trả thù lên một người. Cũng tuyệt không khó. Nhìn trước mặt mình Diệp Vân. Nhu nhược nam tử cũng cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Vân trong mắt hắc khí. Liền ở người phía sau còn đến không kịp la lên thời gian. Diệp Vân trong mắt huyết nguyệt tán phát yêu dị chi cảnh. Liền té chiếu vào nhu nhược nam tử trong mắt. Chân khí của ngươi cùng linh lực, ta liền đón nhận. Nhìn trong tay mình óng ánh tử tinh, Diệp Vân tiện đà lạnh lùng nhìn bốn phía đám người. Trong tay màu máu tiên kiếm nắm hướng về trước mặt, lạnh lùng nói, còn có ai dám như vậy? Nguyên bản vài tên gây sự hung hãn nhất cũng theo bản năng lùi tới cuối cùng. Mà cái kia mấy chục tên áo bào tím tu sĩ đều là tất cả đều sợ hãi nhìn Diệp Vân liền như vậy đem đại sư huynh của mình giải quyết đi. Trong lòng cũng cực kỳ run rẩy, không tự chủ được nói. Ngươi nhưng là biết ngươi đắc tội với ai? Chúng ta Diệu Âm Cốc đệ tử, một kiếm phong cổ họng. Diệp Vân không nguyện ý nghe những này dư thừa uy hiếp phí lời. Ngay cả là nhất lưu môn phái đệ tử, chính mình làm sao chém không được. Nếu là bọn họ dám tới trả thù, chính mình sẽ không để ý đến phụng bồi. Lại là ngã xuống thi thể, nhưng là yên lặng như tờ. Căn bản sẽ không có người vào lúc này chọc giận người sát thần này. Mà Bùi Vân Sơn cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Vân. Không chút nào vì là cái kia chút chết đi tu sĩ có cái gì báo thù ý nghĩ. Vội vã đi tới Diệp Vân bên người. Cười to nói. Diệp huynh thẳng thắn thoải mái. Thực sự là tu sĩ chúng ta mô phạm đại biểu. Như vậy, ta đặc biệt mời Diệp huynh đến ta Trảm Yêu Trừ Ma Minh phó minh chủ. Tin tưởng các vị đều là không có ý kiến chứ. Quả nhiên là đối với trả lời một câu lời. Mở mang tầm mắt, nhìn Bùi Vân Sơn dĩ nhiên là trực tiếp mặc kệ những này chết đi tu sĩ. Mà là đối với mình cái này kẻ cầm đầu đầu cành ô, lưu. Diệp Vân nhắm mắt phía sau. Theo trong tay tử ảnh thần kiếm chậm rãi rút đi cái kia thân đỏ như máu vẻ kinh dị. Lần thứ hai nhìn về phía Bùi Vân Sơn. Lạnh nhạt nói. Lòng tốt của người ta liền tâm lĩnh. Bất quá ta người này lười biếng quen rồi. Gia nhập của ngươi liên minh khó tránh khỏi sẽ bị hạn chế tay chân. Không cần nhắc lại. Chuyện này. Khó chịu nhìn Diệp Vân như vậy để chính mình mất mặt. Ở trước mặt từ chối chuyện như vậy. Chính mình nhưng là đã lâu cũng không có cảm nhận được. Bây giờ bị Diệp Vân như vậy sỉ nhục. Khó tránh khỏi cũng có chút lửa giận. Nhưng là muốn lên mình bây giờ còn không thích hợp cùng Diệp Vân động võ thời gian. Cũng than thở, cực kỳ tiếc hận nói. Nếu Diệp huynh không muốn, cái kia ta cũng không ngăn. Nhưng nếu là có chuyện gì xảy ra, liền nói cho ta, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp. Nghe xong Bùi Vân Sơn sau, Diệp Vân cũng lười đang cùng người sau dây dưa. Cất bước liền đi hướng về trong mắt to tràn đầy hơi nước thủy linh linh. Ngay cả là trong lòng tất cả tràn ngập giết chóc cùng bạo ngược. Cũng không khỏi quay về nữ hài lộ ra cười khổ. Tiểu muội cũng thật là xin lỗi đây. Hướng về ngươi chó sủa inh ỏi đồ vật thực sự nhiều lắm. Từng cái giết. Khó tránh khỏi quá hao tổn thời gian. Tiểu muội này thủy linh linh lúc nào có ca ca. Hắn không phải tông chủ thu dưỡng tới được sao? Không đúng, cũng có thể là tông chủ một mình bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế. Nhưng cũng không phải a. Hắn sử dụng từng chiêu từng thức đều cùng ta tiên đạo tông tiên thuật không hợp. Còn là nói, đây là thủy linh linh bọn họ tẩu tán nhiều năm huynh trường. Không sai, hẳn là vừa rồi ở này tiên ma chiến trường quen biết. Đáng chết. Nàng cũng thật là số may. Trên thẻ ngọc tay chân không có đưa nàng giết chết. Vẫn còn có cái mạnh như vậy chỗ dựa. Bùi Vân Sơn trong lòng cũng vô số ý nghĩ xẹt qua. Cuối cùng ở lại là đem chính mình cho rằng chính xác nhất ý nghĩ tính ra sau. Cũng không khỏi âm thầm tức giận. Không nghĩ tới chính mình đối với diệt trừ kình địch. Còn ở đây tiên ma trên chiến trường có loại này chỗ dựa. Mà Diệp Vân thực lực hắn cũng kiến thức cảm thụ qua. Chỉ sợ là chút nào so với mình không kém. Thậm chí là coi như mình đem lá bài tẩy lấy ra. Hay là cũng có không phải là đối thủ khả năng. Bởi vì Diệp Vân thật sự là quá mức thần bí. Hơn nữa chính mình dĩ nhiên tại bình thường hoàn toàn chưa từng nghe nói Diệp Vân. Này liền không khỏi để hắn cũng có chút không rõ. Thậm chí cũng hoài nghi Diệp Vân có thể là mình cái kia chút đối đầu mời tới cố ý làm hại mình. Nhưng bên cạnh đọc vừa nghĩ. Nhưng không có khả năng. Bọn họ làm sao có khả năng biết mình vị trí chính xác. Càng là để này Thủy Linh Linh coi là huynh trưởng. Hơn nữa nhìn Thủy Linh Linh cái kia một bộ lộ ra miệng cười bộ dạng cũng không giống làm bộ. E sợ cũng muốn ở lúc mấu chốt dựa vào cái này Diệp Vân âm hại chính mình. Từ mà không có nói với tự mình ra Diệp Vân cùng thân phận của nàng. Vừa nghĩ như thế, Bùi Vân Sơn cũng trong lòng có sự thù hận. Không có nghĩ tới cái này nhìn như ngây thơ sư muội. Cũng như vậy khó đối phó. Nguyên bản cùng mình những người này e sợ đã là có chút lòng nguội lạnh. Chính mình cũng phải ổn định tâm tình của bọn họ. Trong lúc nhất thời này tình cảnh lưỡng nan. Cũng để Bùi Vân Sơn không rõ phiền lòng. Xảy ra chuyện gì. Trong lòng mình tính toán tất cả kế hoạch đều là đã bị quấy rầy. Mà đây cũng là bởi vì cái này không biết làm sao xuất hiện Diệp Vân. Ngay ở Bùi Vân Sơn phiền lòng thời gian, Đỗ Kiếm Ngâm cũng lạnh nhạt nói. Bùi huynh, người ta đúng là đang ở đây phân biệt đi. Ta cũng muốn đi Thất Ma Thiên Chúng rồi. Nếu không, chờ sau đó nhiều người như vậy đối mặt cái kia thiên tiên truyền thừa lời. Có phải hay không là không đủ phân đây? Nghe Đỗ Kiếm Ngâm sau, Bùi Vân Sơn cũng trong lòng thầm mắng. Cái tên nhà ngươi, phải đi liền đi nhanh lên. Dĩ nhiên lúc gần đi vẫn còn ở nơi này tiếp tục nhiễu loạn nhân tâm còn thật là đáng chết. Nhưng làm trò nhưng là phải làm đủ. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đỗ Kiếm Ngâm. Bùi Vân Sơn nói, cái kia ta liền không đưa Ngưng huynh. Kính xin Ngưng huynh cẩn thận này Thất Ma Thiên Ma Thần tàn hồn. Như là đụng phải, nhưng là phải cố gắng chú ý. Đối mặt Bùi Vân Sơn cuối cùng một lời uy hiếp, Đỗ Kiếm Ngâm cũng nên làm chính mình không có nghe thấy. Đang nhìn Bùi Vân Sơn căm giận không cam lòng vầng trán bên trong thời gian, cũng khẽ dương lên nở nụ cười. Giống như mình là đúng hắn rất khó chịu, như không phải là bởi vì phải biết Thất Ma Thiên ở nơi nào. Mình tại sao khả năng cùng hắn ở đây khổ sở đọ sức? Hừ, tên đáng chết, thiệt thòi Linh Nhi hay là đối với hắn ôm lòng hảo cảm. Ôm thật chặt Diệp Vân qua sau một hồi, Thủy Linh Linh cũng hung tợn trừng mắt mỉm cười Bùi Vân Sơn. Giờ khắc này càng là nhìn người sau cái kia mỉm cười mặt nàng liền càng là buồn nôn. Sau đó liền bất mãn nói. Sớm biết còn không bằng đối với một đầu chó có cảm giác đây. Thật là, ta còn thực sự là quá mức non nớt à. Thủy Linh Linh khẽ hít một cái. Cũng biết không muốn ở nhìn Bùi Vân Sơn một chút. Mà Diệp Vân nhưng là bất đắc dĩ nói. Ta nếu là ngươi gối đầu. Linh Nhi biết hay không so với thường ngày ôm thoáng chặt chẽ hơi có chút đây. Ở nữ hài đột nhiên ôm lấy chính mình thời gian. Trên người cô gái Lan Hương cũng hơi để tự có một chút cảm giác. Bất quá cũng chỉ là nháy mắt. Diệp Vân liền đem nát tan. Nhìn Thủy Linh Linh thời gian. Cười nhạt nói. Bất quá cũng không cần thiết vì là loại này nhân sinh khí. Thiên hạ ô nha một loại hắc. Linh Nhi cũng nên biết. Không phải sao. Cũng đúng. Thiên hạ ô nha đều là giống nhau đen. Không đúng rồi. Cái kia Diệp Vân không cũng đen sao? Nghe Diệp Vân sau, Thủy Linh Linh cũng càng nói càng cảm thấy không đúng. Không khỏi nghi ngờ nói. Đúng đấy, vì lẽ đó ta một loại đều là đối với những chuyện này thúc thủ đứng xem. Như là gặp phải mấy cái quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn mỹ nữ. Nói không chắc cũng sẽ là nhằm phía đi vào thét to vài câu. Cười nhìn Thủy Linh Linh. Diệp Vân nói, hừ, Thủy Linh Linh giận dữ, bỗng nhiên trong mắt ôn nhu xẹt qua, sau đó nhấc đầu cười nói, không đúng, nếu như ô nha đều là màu đen, cái kia Diệp Vân không sẽ là màu đen, hả, đây là vì cái gì? Nghe xong lời của thiếu nữ, Diệp Vân cũng có vài tia hứng thú, cười mở miệng nói, ngươi đoán, cười hì hì bọc vào Diệp Vân trong lòng. Thủy Linh Linh trên mặt cũng tận là cảm động ửng đỏ. Ai u, thực sự là để lão tổ nghe đều mềm xương đầu nha. Tiểu tử, ta cho ngươi đi cưa nàng nhóm. Không nghĩ tới ngươi cũng thật là thành công. Không đơn giản, không đơn giản a, cười lớn nhìn về phía Diệp Vân. Đang nhìn người sau trong mắt cười khổ thời gian. Cũng cảm nhận được phía trước ma khí quỷ dị thức tăng thăng. Không từ sắc mặt trở nên nghiêm túc, cảnh cáo nói, nhanh đi cái kia Thất Ma Thiên bên trong, như là để ngày đó ma lao ra, e sợ liền thật sự có chút không ổn. Hắn có thể lao ra lời, có hay không cùng lúc trước ngươi nói với ta chuyện kia có quan hệ. Nghe kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân trong lòng cũng kinh sợ, không khỏi nghi ngờ nói, sợ là không hẳn vậy. Nếu không vật này không phải trên một năm năm tiếp theo. Vì sao một mực chọn hiện tại liền muốn làm ra lao ra thông thiên tháp đến. Kiếm đạo lão tổ trong lòng cũng phẫn nộ. Không nghĩ tới chính mình cảm ứng khí tức thật sự chính là đúng. Như là để cái này hắn chạy đến lời. Chỉ sợ bọn họ nhóm người này đều là được chôn cùng xuống. Hơn nữa ngày đó ma còn chưa phải là tàn hồn. Như là không chọn vẹn lời. Mình có thể ra tay nuốt chửng hắn. Nhưng bây giờ nhìn này đầu thiên ma bộ dạng. E là cho dù không phải thời kỳ tột cùng thực lực. Cũng tuyệt đối sẽ không so với mình yếu hơn nửa phần. Hơn nữa nơi này ma khí cũng cực kỳ nồng nặc. Càng là không cần lo lắng có hay không có đầy đủ khôi phục trạng thái đồ vật. Nếu như vậy, sợ sẽ là có chút phiền phức. Cũng là chật vật gật gật đầu. Diệp Vân tự nhiên là biết một tên thiên tiên có thực lực. Cái kia sẽ là như thế nào đáng sợ cùng không thể dự đoán. Chính mình tại lúc trước bị kiếm đạo lão tổ khống chế thân thể thời điểm. Cũng khoảng cách gần cảm nhận được sức chiến đấu như thế tạo thành phá hoại. Sức chiến đấu như thế tạo thành tai nạn cũng chỉ là hai phe tất cả đều là tàn hồn trạng thái. Mà một đầu hoàn chỉnh ma thần có thể bùng nổ thực lực. E sợ đã không phải là chính mình có thể tưởng tượng. Mà kiếm đạo lão tổ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Trong lòng cũng có vô cùng thở dài. Chỉ có thể là hy vọng có thể mau mau xông tới. Ha ha, đợi đến tiên ma đại nhân một lần nữa giáng lâm ở này tiên ma chiến trường. Các ngươi liền có thể biết cái gì là sợ hãi. Bị kiếm đạo lão tổ phong ấn ma thú đầu lâu giờ khắc này cũng cười lớn không ngừng. Phảng phất là đã thấy Diệp Vân đám người tận thế. Cái kia ta liền phải nói cho ngươi. Ngươi có thể là trước phải đi làm bạn của ngươi thiên ma đại nhân. Kiếm đạo lão tổ nhìn cười lớn không chỉ ma thú đầu lâu. Trong lòng cũng hờ hững. Khổng lồ thần hồn lực lượng nháy mắt bộc phát ra. Dường như thiên kiếp một loại một sát na liền đem ma thú đầu lâu phá hủy hầu như không còn. Mà kiếm đạo lão tổ cũng đem ma trong hồn thần hồn lực lượng rút ra. Ở hấp thu phía sau. Cũng trong đôi mắt ẩn hiện kiên quyết vẻ. Giống như cũng bị chính mình này hy sinh ý nghĩ quấy nhiễu. Cười ra tiếng nói. Không nghĩ tới ta bây giờ lại vẫn sẽ có loại này cảm tình. Thật là có chút không kịp đề phòng đây. Yên tâm đi. Dọc theo đường đi không phải còn có ta sao? Lạnh nhạt mở miệng. Như là đã là chuẩn bị đối phó loại kia ma thần. Vậy mình ở trốn không thoát dưới tình huống. Cũng chỉ có thể lựa chọn đối mặt, mà đối mặt biện pháp, liền muốn đem hoàn toàn giết. Bất luận hắn là vật gì, đều là không chạy thoát bị chính mình chế tài vận mệnh. Diệp Vân tự nhiên là kiên định, người sau cũng không phải là xuất phát từ bất cần cùng rất nhiều phàm nhân an nguy. Bất quá là tích mệnh thôi, một cái tích mệnh bởi vì bảo vệ mình sắp chết đi mệnh. Bùng nổ uy hiếp. Cũng không cho phép bất luận người nào xem thường. Diệp Vân lạnh lùng nhìn chăm chú. Đang nhìn xa xăm nhất 7 tầng ma tháp thời gian. Không khỏi cười nhạt nói. Linh Nhi, Doanh Doanh, liền trực tiếp đi chỗ đó thông thiên tháp bên trong đi. Ta cũng có chút không kịp đợi nhìn cái gọi là thiên tiên truyền thừa. Rốt cuộc biết bao lệnh người không thể từ chối. Hừm. Tuy rằng vừa mới bắt đầu sẽ rất khó chịu. Bất quá sau đó liền càng ngày sẽ càng thú vị đây. Thủy Linh FF1 cây FDJ đi Linh cũng lộ ra nụ cười. Cười híp mắt nói. Bất quá như là Diệp Vân đi tiếp thu truyền thừa lời. Chỉ sợ sẽ có không ít người lộ ra dáng dấp như đưa đám đây. Bởi vì nhất định sẽ thành công đi. Như vậy mà nói liền nhiều hơn mấy phần sức cạnh tranh. Không thể không nói. Còn thật là hơi quá đáng đây. Thủy Doanh Doanh cũng bật cười nhìn về phía Diệp Vân. Ở Diệp Vân lộ ra vẻ bất đắc dĩ thời gian. Thủy Linh Linh hưng phấn nói. Bất quá cuối cùng là đêm này 7 tầng thiên tiên truyền thừa đều là thu được. Đến thời điểm Diệp Vân ngươi cũng có thể trực tiếp trở thành địa tiên cảnh cường giả. Nơi nào có dễ dàng như vậy, coi như là có thể đột phá đến địa tiên cảnh, cũng sẽ không là như thế, vẫn tiếp thu thiên tiên truyền thừa như vậy xa xỉ hành vi. Phải biết một tên thiên tiên truyền thừa có thể đáng giá một tu sĩ bình thường nghiên cứu một sinh. Ta như là đều chiếm được, khó tránh khỏi sẽ để một ít người không cam lòng. Diệp Vân cũng lộ ra nụ cười, bật cười mở miệng nói. Cái kia nếu cái bộ dáng này, không bằng liền nhiều một chút nỗ lực được rồi. Ngược lại mặc dù có tham thì thâm câu nói này, nhưng cũng không có không để lấy thêm này nói chuyện nha. Ngược lại có thể nhiều lấy được đồ vật, nhưng là như thế cũng không thể thiếu. Diệp Vân nhìn Thủy Linh Linh kiên trì dáng dấp, cũng không khỏi cười nói. Được rồi, cái kia ta liền thử một chút được rồi. Nếu là thật thất bại, Linh Nhi cũng không thể trách ta là xong. Làm sao có khả năng sẽ thất bại mà. Như là những này thiên tiên tàn hồn liền Diệp Vân đều không lựa chọn lời. Bọn họ lại là sẽ chọn của người nào đây? Thủy Linh Linh lắc đầu. Diệp Vân tư chất nhưng là so với mình cũng muốn giỏi hơn. Người ở chỗ này coi như là Bùi Vân Sơn bàn về chất đều thì không bằng Diệp Vân. Ngoại trừ cái kia Mạc Vấn Tiên ở ngoài. Người sau thể chất nhất định chính là sinh mà liền vì thiên tiên. Tự nhiên không phải người có thể tương đối. E sợ chỉ có những thượng cổ thần thú kia. Thú giữ con non mới có thể so sánh. Ta liền đi đầu một bước rời đi. Người như là sơ qua lời. Liền mau mau cùng lên đến đi. Đỗ Kiếm Ngâm liếc mắt nhìn Diệp Vân. Nhàn nhạt mở miệng nói. Mới vừa cái kia cỗ ma khí ngươi nên cũng cảm thấy đi. Như là đã nhận ra như thế. Cũng chỉ có thể rơi vào khổ chiến. Đúng đấy. Bất quá ta người này nhưng là lười biếng quen rồi. Như là ngươi thật sự như vậy có che chở thương sinh ý nghĩ. Không ngại đi thử một chút làm sao. Bật cười nhìn về phía đối với mình thật lòng Đỗ Kiếm Ngâm. Diệp Vân cũng nhàn nhã nhìn người sau. Một bộ không đem chuyện nào để ở trong lòng dáng dấp. Mà Đỗ Kiếm Ngâm cũng sớm thành thói quen người sau thái độ. Liền bắn mạnh tới. Diệp Vân, vậy chúng ta cũng phải nhanh một chút hắn đi đâu. Nếu không, sẽ bị cái này Đỗ Kiếm Ngâm giành trước. Nhìn người sau hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng nhằm phía thất ma thiên thời gian. Thủy Linh Linh cũng từ sau giả trên người cảm nhận được sánh ngang địa tiên cảnh cường giả khí tức. Không khỏi lo lắng mở miệng nói. Yên tâm đi, hắn không nhanh bằng ta. Một trận bạch quang trào hiện Diệp Vân trong cơ thể. Khi dần dần mãnh liệt đến đủ để bao phủ lại Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh thời gian. Bạch quang tức thì biến mất. Ba người thân ảnh cũng giống như là theo bạch quang tiêu tan mà cùng cách ra. Bùi Vân Sơn sắc mặt bất thiện nhìn đã biến mất bốn người. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Vân lúc rời đi. Liền cảm thấy người sau không gian pháp tắc. Mà một vị kiếm tu có thể nắm giữ không gian pháp tắc. Hơn nữa không gian pháp tắc còn không hề yếu. Phần này tư chất, sợ là có chút cao đáng sợ. Cũng không dài dòng, Bùi Vân Sơn cũng chỉ huy mình chảm yêu trừ ma minh cùng rời đi nơi này, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng. Chính mình có thể cũng muốn thu được cái kia thiên tiên truyền thừa. Như là để bốn người này dẫn trước, lấy tư chất của bọn hắn tự nhiên là có thể ở trong này chia một chén canh. Đến thời điểm liền dòng dã thiếu bốn phần, nguyên bản bảy phần liền có chút không đủ phân. Mà chỉ còn dư lại ba phần. Này liên minh e sợ thì sẽ nháy mắt tan rã. Cách chương.